Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 21, bội thu. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Spinarak khẩn trương nhìn mình, như sợ hắn đem viên bi tròn màu tím đen của nó cướp đi. Lâm Phàm không khỏi thu hồi ánh mắt của hắn. Quả nhiên con này Spinarak là được đến ba con Murkrow đồng ý mà lưu lại đây trông coi tổ cho bọn chúng sao? Như vậy xem ra tổ của đám Murkrow này hẳn là cách không xa nơi này rồi. Nhìn trên mặt đất còn lưu lại đại lượng dấu chân chim đi ra đi vào nơi này. Lâm Phàm lập tức đoán được tổ của đám Murkrow vị trí và nắm bắt được tình hình ở nơi đây. Cẩn thận đám Murkrow hẳn là đã chiêu mộ con này Spinarak đến để bảo vệ tổ cho mình. Còn về phần quan hệ giữa chúng chắc chắn là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong đó về phía bên Spinarak, nó hẳn là được ba con Murkrow đưa cho viên này Toxic Orb làm tiền thuê. Còn nó Spinarak không chỉ giúp Murkrow xây tổ, mà còn kiêm luôn chức bảo vệ tổ, tránh khỏi những Pokemon lạ xâm nhập khi Murkrow đi vắng. Với đặc tính ưa sự hào nhoáng của ba con Murkrow kia thì tơ nhện của Spinarak khi làm thành tổ cho chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, không thể nghi ngờ là hấp dẫn chí mạng đối với đám Murkrow. Hơn nữa tơ nhện của Spinarak có thể trải ra một phạm vi rộng và chỉ cần có kẻ xâm nhập các rung động qua những sợi tơ có mặt khắp nơi trong khu vực này, sẽ báo hiệu cho Spinarak, đến khi đó chờ đợi kẻ xâm nhập sẽ là những kim độc khủng bố của Spinarak. Đó cũng là lý do vì sao quanh khu vực này Lâm Phàm không thấy Pokemon sinh sống. Bởi vì con này Spinarak làm nhiệm vụ bảo vệ này làm đến thật quá xứng trước rồi. Còn lý do Lâm Phàm kích động là về tiền thuê của ba con Murkrow trả cho Spinarak là một viên Toxic Orb. Điều này cũng không khỏi quá xa xỉ đi. Phải biết Toxic Orb đối với độc hệ Pokemon có thể nói là bảo vật vô giá. Vì nó có thể giúp cho một con bình thường hệ Poison Pokemon trở nên mạnh đến bất thường. Dạng này không xa xỉ thì còn dạng này xa xỉ, nhưng nghĩ kỹ thì Lâm Phàm cũng hiểu được vì sao ba con Murkrow làm vậy. Bởi vì ba con Murkrow này thường xuyên đi xa nhà nhiều ngày, nên chúng cần một con Pokemon đủ tin cậy và có thực lực cường đại để giữ nhà. Về thực lực không nghi ngờ gì vì hiện tại Spinarak là có đủ thực lực. Còn trước kia Spinarak có thể không có đủ thực lực cỡ này và đám Murkrow cũng có thể vì điều đó mà đem Toxic Orb giao cho nó. Thì Lâm Phàm không biết được rồi, còn về độ tin cậy. Nhìn bộ mặt thỏa mãn khi nắm giữ Toxic Orb của Spinarak, Lâm Phàm biết nếu không có hắn đem nó thu phục thì nó đã hoàn toàn bị đám Murkrow thu mua rồi. Quá không có tố chất, mới có một viên Toxic Orb đã bị thu mua hết. Về sau ngươi làm sao cùng ta đi đến nhân sinh đỉnh phong? Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi khinh bỉ Spinarak một phen. Còn về lý do ba con Murkrow giao vật chân quý như vậy cho Spinarak thì càng đơn giản. Đó là vì viên này Toxic Orb không có lấp lánh. Toxic Orb chỉ có một màu tím đen thuần túy, kèm theo đó là ký hiệu đầu lâu ở giữa, và trên hết viên này Toxic Orb đối với Murkrow mà nói không khác gì vật vô dụng. Vì bọn chúng là hệ Dark và hệ Flying nên không sử dụng được Toxic Orb. Bởi trong đó phần nhiều ẩn chứa đều là hệ Poison năng lượng, hay chính xác là độc tố đấy. Dạng này Murkrow đám còn dám đi hấp thu trong đó năng lượng, đó là tự tìm đường chết lấy một vật vô dụng. Đổi lại là sự đa dụng nhận được từ Spinarak, quả thật dạng này giao dịch là một món lời lớn cho ba con Murkrow. Nhưng Murkrow không thể nào nghĩ đến sẽ xuất hiện dị loại là chuẩn thần con non Lavita đến đánh bại con Spinarak chúng tin tưởng giao cho trọng trách giữ nhà này, để rồi tất cả bảo vật mà chúng tích góp được trong bấy lâu nay đều sẽ tiện nghi Lâm Phàm vén ra tơ nhện che phủ lối đi mà Spinarak răng quanh tổ của đám Murkrow. Lâm Phàm có thể dễ dàng chui vào trong tổ của ba con Murkrow vị trí. Ở đây trước mắt Lâm Phàm hiện ra là một vùng thiên địa mới. Vùng thiên địa của mọi loại bảo bối rực rỡ muôn màu. Kỳ thật không phải tất cả đều là bảo bối. Vẫn có những vật tạp nham như thìa bạc, đĩa bạc, kẹp tóc, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là chúng đều là những vật sáng lấp lánh. Đối với Murkrow thì đó là bảo vật, nhưng đối với Lâm Phàm thì những vật này với rác rưởi không khác gì nhau. Không còn thời gian để suy nghĩ vì trời đã nhá nhem tối. Lâm Phàm bắt tay vào tìm kiếm những vật chân quý, hữu dụng cho bản thân mình. Lâm Phàm đã bỏ ra 2 ngày thời gian để tìm được đến tổ của 3 con Murkrow này, để tránh xuất hiện tình huống không mong muốn. Lâm Phàm quyết định làm xong mọi việc trong ngày hôm nay rồi sớm rút khỏi hang. Vì nếu để Murkrow phát hiện ra cuộc sống về sau của hắn chỉ sợ sẽ không yên ổn. Phòng tặc nhất thời không thể phòng tặc cả đời. Hắn không muốn mỗi ngày luôn luôn phòng bị 3 con Murkrow luôn đi theo nhìn chằm chằm bảo bối của mình. Thực ra là của bọn Murkrow, nhưng Lâm Phàm nghĩ hắn nhặt được thì thành của hắn. Thunderstone, đá tiến hóa cho Pokemon hệ Electric, hữu ích thu Water Stone, đá tiến hóa cho Pokemon hệ Water, hữu ích thu huy chương đạo quán, vô dụng bỏ thìa dĩa bỏ, chìa khóa bỏ, dao bấm hữu ích thu. Qua thời gian sàng lọc trong đống hỗn độn, cuối cùng Lâm Phàm cũng kết thúc công việc và lấy được những thứ mình cần. Nhưng đống bảo vật tích góp không biết bao nhiêu năm tháng của đám này Murkrow hẳn sẽ không chỉ có vài thứ linh tinh như vậy chứ. Vừa nghĩ như vậy trong đầu, đột nhiên ánh mắt Lâm Phàm bị hấp dẫn bởi một hốc khá tối do trời chiều ánh sáng mờ nhạt. Ẩn giấu trong tổ của bọn Murkrow, lợi dụng chút ánh sáng còn sót lại, hắn có thể thấy được bóng đen của những vật hình cầu mà chính Lâm Phàm thật chưa xác định được đó là thứ gì. Không lẽ là trứng của mấy con Murkrow này? Mang theo sự tò mò, hắn đánh bạo thò tay vào trong hốc tối đó, lấy ra thử một quả và hắn kinh ngạc phát hiện, vật này không phải thứ gì khác mà chính là Pokebo. Thứ mà hắn đang cực kỳ thiếu thốn ở nơi rừng sâu hoang vắng. Không có trung tâm Pok này, đến đây Lâm Phàm vui mừng quá đỗi. Hắn không kịp chờ đợi nữa mà bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất ra tay. Moi móc ra từng quả một các loại bóng bốc ra khỏi hốc đen u tối. Cách chương.